Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 637. Trở về, đều ở mặt Bắc, tự nhiên đối mặt Bắc người quen thuộc một ít, bất quá vòng thứ ba, bọn họ muốn đối mặt chính là xếp hạng tiền tam trăm những thiên tài. Tự nhiên muốn một đám đều biết người biết ta, tuy rằng Đại Ly thị lực thực hảo. Bất quá ở ngay lúc này vẫn là ánh mắt chợt lóe. Quay đầu đi, không có tiếp tục nhiều xem. Đảo không phải sợ nhìn đến Doanh Hợi những người này, mà là cảm thấy nhìn đến sau sẽ thực sốt ruột, tỉ như Nhung Dã những người này. Tỉ như, dù sao Đại Ly hiện giờ là không lớn tưởng cùng những người này chạm mặt. Sợ hỏng rồi hảo tâm tình không phải, bất quá. Nàng không xem nhân ra. Nhân ra lại là dẫn đầu tới rồi ngươi trước mặt, Giao Long Ưng kịch liệt rít gào vài tiếng. Thanh âm từ phía sau cấp tốc khuếch trương lại đây, xôn xao. Trong nháy mắt đó là vọt tới mọi người trước nhất đầu, đây là một con cực kỳ khổng lồ Giao Long Ưng, ở đây không ít người đều cảm thấy thực quen mắt. Giao Long Ưng Vương trên lưng đứng một cái nam tử, ám kim long chảo hoàng bào, tử ngọc phỉ thúy giải lụa. Cái mũi cực kỳ cao thẳng, hốc mắt hơi hãm sâu, ánh mắt sắc bén, nhấp hơi mỏng môi, kiếm giống nhau sắc bén lông mày nghiêng nghiêng bay vào thái dương rơi xuống vài sợi tóc đen. Trung, nồng đậm mà trường thẳng tóc đen, dùng tử ngọc long thú quan thúc, kia tôn quý quân ngạo long đầu từ búi tóc thượng đột hiện ra tới. Long chảo dữ tợn, một đôi long mục tựa hồ là vật còn sống, oánh oánh lưu chuyển duệ quang, quả thật. Đây là một trương anh tuấn mặt, mặt bộ hình dáng đều thập phần đĩnh bạt tuấn lãng, chắp tay sau lưng, đón gió mà đứng, mặt hướng Đại Ly bọn họ này mặt Bắc người, lẻ loi một mình mà thôi, lại là có loại độc cụ nghiêm nghị siêu phàm bá đạo phong phạm người này. Tự nhiên là Đại Tần Thái tử Doanh Hợi, nhưng mà, chính là bởi vì hắn là Doanh Hợi, Đại Ly đám người mới có thể tung ra mặt ngoài ấn tượng. Đối hắn thâm nhập liêu tưởng, cũng bởi vậy, Đại Ly cảm thấy người này ánh mắt chi gian luôn có một loại lãnh khốc vô tình lệ khí, này cùng kiệt. Ngạo khó thuần là hai chuyện khác nhau, chỉ có chân chính tàn nhẫn độc ác người, mới có như vậy trương dương mà lạnh băng lệ khí, cũng chỉ có thiệt tình tâm tàn nhẫn lây dính hơn. Người máu tươi người, lệ khí mới có thể như vậy ngoại phóng, đương nhiên. Nhân thương biệt ly duyên cớ. Đại Ly này một quải đại hạ người sớm đã cấp đối phương ấn xuống một cái sắc chung quỷ đói tên. Tuổi, giờ phút này, sắc chung quỷ đói Doanh Hợi ngăn ở mặt Bắc này đám người phía trước, kỳ thật cũng không thể nói cản. Chỉ là hắn Giao Long Ưng Vương phi hành tốc độ quá nhanh. Bay đến phía trước mà thôi, như vậy giọng khách át giọng chủ hành động làm không ít người nhíu mày. Cũng làm không ít người khác sâu cảm nhận được người nam nhân này ngạo mạn, chính là ngạo mạn. Dường như thiên hạ duy hắn độc tôn, Doanh Hợi, nhìn hắn bóng dáng. Doanh Chính ánh mắt thâm trầm, ung hoàng bờ sông. Giờ phút này tiếng người ồn ào, ngựa xe như nước, biên ngạn quán rượu khách điếm cùng tiểu quán. Vẫn là cá thị, đều thập phần náo nhiệt, cảng dày đặc cự luân. Tới tới lui lui thương nghiệp cự giả cùng phi phàm tu sĩ, tựa hồ toàn bộ Đại Tần quý tộc thân sĩ đều tới, tựa hồ toàn bộ ung đều cao thủ cùng các bá tánh đều tới, rộn ràng nhốn nháo. Náo nhiệt thật sự, đương nhiên. Vì cái gì như vậy náo nhiệt đâu? Bởi vì ung hoàng giang thượng đứng sừng sững một cây thật lớn mũi nhọn tấm bia đá, cái gọi là mũi nhọn, không phải chỉ đến hình thái. Mà là kia đột ngột từ mặt đất mọc lên khí thế. Thẳng chỉ trời cao, như vậy khí thế. Cách mấy ngàn mét đều bị người xem đến thập phần rõ ràng, đó là cái gì? Đại Ly bọn họ này nhóm người bay lượn ở mở mang thủy vực phía trên. Rốt cuộc có thể thấy được ung đều bờ sông giới hạn. Đen nghìn nghịt một mảnh đám người đều thành bối cảnh. Bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Tự nhiên là kia một tòa đứng sừng sững lên tấm bia to, ở bọn họ phía trước rời đi thời điểm. Này ngoạn ý chính là không có, bất quá như vậy nghi hoặc đừng hy vọng lãnh đạm nghiêm túc mai nghiêm. Cho người đáp án, mọi người chỉ có chờ phụ cận vừa thấy, sáng tinh mơ xuất phát. Đại giữa trưa thời điểm cũng đã qua sông hơn phân nửa ung hoàng giang. Ở giữa trưa nóng rực thời gian, bọn họ rốt cuộc về tới Ung Đều. Mà ở tại đây 10 phút phía trước, Ung Hoàng bờ sông thượng. Đống lớn người quay chung quanh kia đứng sừng sững tấm bia to. Một đám thảo luận không thôi. Thậm chí, thập phần khiếp sợ. Có lầm hay không? Như thế nào là cái dạng này? Ta hoa mắt đi. Lão tử đều thẩm tra đối chiếu 3-4 biến. Giống như chính là như vậy, ta không tin. Nhiều người như vậy, có tương đương một bộ phận là cái dạng này tiếng gọi ầm ĩ. Mà một ít người cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ ở trầm tư, mà ở quán rượu loại này cao thủ thập phần ẩn nấp. Địa phương, giờ phút này cũng có không ít người chén rượu qua lại. Trầm ngâm cao ngữ, có lẽ, còn có một ít người dùng đầu ngón tay điểm rượu. Ở trên bàn viết xuống từng hàng tên, 10 cái tên. Ở cuối cùng một cái tên mặt trên vẽ ra một vòng tròn, này thất hắc mã. Có điểm ý tứ, Ngu Cơ cùng Xuân Hương trước sau như một đi vào nơi này thời điểm. Vừa vặn nhìn đến này ba người, như cũ ngồi ở nguyên lai vị trí, uống rượu ăn thịt đàm tiếu, hảo không tiêu sái, quỷ khuyết kiếm dã. Đại Tông, ma đạo tán tu trung trảm huyết Đại Tông. Còn có một cái khác nam nhân, này ba người cũng thấy được Ngu Cơ hai người. Kiếm dã Đại Tông nhếch miệng mà cười. Cô nương, lại tới nữa a, ba vị cũng là, Ngu Cơ lực gật đầu. Từ bọn họ một bàn bên cạnh đi qua. Khóe mắt một phiết, vừa vặn nhìn đến kia vòng ra tới tên. Đại Ly, thành tích đã ra tới sao? Ngu Cơ bước chân một đốn, hướng phía dưới bờ sông nhìn lại. Nhìn về phía kia mũi nhọn tấm bia đá, đệ nhất. Là thái tử a, vô nghĩa, chỉ có thể là thái tử. Ai, Lâm Giang Tiên thua một bậc a, danh kiếm đệ tam đâu. Bất quá bọn họ thiên phú cũng thật đáng sợ. Đều là 8.000 năm thiên phú. Ta đi, biến thái. Một đám người bởi vì phía trước sắp hàng xuống dưới thành tích mà kêu gọi. Bất quá thực mau, một ít người kinh hách vô cùng tiếng la truyền ra tới. Dựa, cái này Đại Ly là ai? Ai a, mọi người vừa thấy. Ở văn bia thượng thấy được Đại Ly tên. Trên thực tế, tên nàng cũng không ở trước nhất liệt. Lại tạp ở phía trước liệt một cái mẫn cảm vị trí. Thứ 20 danh. Đại Ly, đây là đệ nhất cùng đệ nhị khảo hạch tổng hợp thành tích xếp hạng. Nàng thế nhưng có thể chụp ở thứ 20. Có lầm hay không? Có ai biết nàng phía trước hai đợt khảo hạch thành tích? Nghe nói, hai đợt khảo hạch. Đợt thứ hai điểm tỷ trọng rất nhiều. Vòng thứ nhất hơi yếu một ít. Mà đợt thứ hai là ngộ tính. Cho nên trên cơ bản, tổng hợp thành tích xếp hạng càng trước người, ngộ tính liền càng cao. Phía trước tiền 19. Trên cơ bản đều là Nam Lâm người cực kỳ quen thuộc một ít người. Tỷ như Giang Xuyên, Ninh Tĩnh Viễn đám người từ từ. Không phải hoàng tộc chính là tông môn, nếu không chính là tư nhân thế lực. Nơi nào có thể nghĩ đến sẽ sát ra một cái Đại Ly, Đại Hạ Đại Ly. Đại Hạ là nơi nào tới? Đại Tần quý tộc cùng các bá tánh hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn họ thực mau liền ở 300 người văn bia. Thấy được rất nhiều Đại Hạ chữ, Diệp Tử Thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, Hòa Giải Ngữ, Thương Biệt Ly từ từ. Đều ở phía trước 100 danh nội. Tuy rằng đều không dựa trước, lại cũng không dựa sau. Đây là thập phần dọa người. Đại Hạ đây là, Đại Hạ những người này. Trong đám người, Tô Tử Họa đám người kinh ngạc không thôi. Đã ngốc lăng hồi lâu. Trên thực tế, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng Diệp Tử Thanh những người này sẽ có như vậy thành tích. Sẽ ở tổng hợp thành tích chung đều sát nhập trước 100. Huống chi là Đại Ly, còn sát nhập trước 20. Tuy rằng là vừa hảo thứ 20. Ta nhớ rõ. Phía trước sư tôn bọn họ nói, chúng ta là tới mua nước tương. Tô Tử Họa lẩm bẩm tự nói, này nước tương đánh. Cùng đánh giấm dường như, đều đem Đại Tần người bình giấm chua đánh nghiêng. Đại Kim cùng Đại Lê người trước mắt một mảnh hắc ám, Đại Chu người tập thể ngất, Đại Triệu người buồn. Vui khó hiểu, Đại Hạ, muốn quật khởi. Đại Hạ, này không phải muốn quật khởi, đây là muốn nghịch tập đi. Có người lẩm bẩm một câu, rất nhiều người phụ họa, nghịch tập. Quá biêu hãn nghịch tập. Trước 100 danh bên trong. Thế nhưng có 12 người ở bên trong. Này mẹ nó là 1/10 còn muốn nhiều một ít. Nói, giống như bọn họ liền 17 cá nhân tham gia tới, này một câu. Mọi người sắc mặt đều thập phần xuất sắc, đột nhiên. Bờ sông người trên đông lạnh lên náo nhiệt đột nhiên sôi trào lên. Bởi vì có người hô lớn. Xem a, bên kia người tới, là ai đã trở lại? Thiên a, tốc độ thật nhanh, người tới tốc độ là thứ nhất, lẻ loi một mình trở về, là thứ hai, đương nhiên, thực mau, ở hắn sau lưng ước chừng vạn mét xa trục hoành cuối. Cũng áp lại đây một mảnh hắc, đi theo hắn bay nhanh tới gần, chỉ là, này lẻ loi một mình chung quy là đoạt đến tiên cơ. Ở mọi người trong tầm mắt, liền có loại lãnh tụ khí phách, đương hắn phi gần 300 mễ, bờ sông thượng đột nhiên nổ lên như nước. Tiếng gọi ầm ĩ, thái tử, thái tử, thái tử, thái tử, người này là Đại Tần thái tử, Đại Tần tương lai quân vương, là Đại Tần tín ngưỡng, hắn thắng lợi, đó là Đại Tần thắng lợi, Đại Tần người, Đại Tần quý tộc, tảng lớn hoan hô, kia hoan hô nhiệt chiều, làm mấy ngàn mét ở ngoài Đại Ly bọn người khắc cốt dân tâm, thật chịu hoan nghênh thái tử a, Đại Ly khóe miệng phiết lãnh đạm độ cung. Khóe mắt ngó qua đi, bắt giữ đến doanh chính không cho là đúng thần sắc. Theo bản năng, nàng lại nhìn về phía công tử Phù Tô, cái này doanh hợi bá đạo thật sự. Cùng chính mình đệ đệ tự hồ phong cách thực không giống nhau, vốn chính là đệ nhất danh. Lại như thế trương dương bá đạo, lớn tiếng dọa người, khó trách hắn ở Đại Tần bên trong thanh danh tích lũy tháng ngày như thế đáng sợ, Diệp Tử Thanh ở. Đại Ly bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, đốn hạ. Diệp Tử Thanh cũng nhìn công tử Phù Tô liếc mắt một cái. Khó được chính là, hắn bọn đệ đệ cũng như thế không đơn giản, ta nhưng thật ra cảm thấy đáng tiếc. Đại Ly nhợt nhạt cười, đáng tiếc như thế một cái ôn nhuận như ngọc công tử Phù Tô, đáng tiếc. Diệp Tử Thanh không tỏ ý kiến, doanh hợi dẫn đầu rơi trên mặt đất. Làm lơ từ trong đám người nghênh lại đây một đám hoàng tộc cung đình người. Chỉ rung động tay áo, nghiêng đầu nhìn về phía kia tấm bia đá, ánh mắt đảo qua, đó là nhìn không sót gì, thái tử. Đây là Kỳ Sơn quán sáng sớm lộng khởi 300 đứng hàng bia. Bài chính là vòng thứ nhất cùng đợt thứ hai tổng hợp thành tích. Danh liệt này thượng giả, đó là vòng thứ ba khảo hạch tham dự giả, hoàng tộc người hỏi tham hảo. Tự nhiên muốn cùng chính mình chủ tử hội báo, nghe xong. Danh hợi lại lần nữa liếc thoáng nhìn chính mình tên cao cao treo đứng đầu bảng tấm bia đá. Ánh mắt chậm rãi hạ di. Biểu tình hơi nghiền ngẫm lên, mà lúc này, mặt sau một đoàn. 1000 nhiều đầu giao long ưng rừng ở bờ sông bên cạnh mặt nước. Xoát xoát xoát, một đám khảo hạch giả từ trăm thước trời cao nhảy xuống, một đám rừng ở trên bờ đá, phiến thượng một. Màn này, giống như trời giáng thiên thạch. Giống như phi kiếm lưu thôi. Quả thực là rộng lớn khí phách, Đại Tần người vỗ tay. Đại Ly cảm thấy chính mình những người này cùng chơi hầu dường như. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.